Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707, kem. Dứt lời, tên kia liền lấy ra sau lưng mình một cây trường thương. Thân là thần điện đệ tử, xứng hai thanh thương cũng không phải chuyện ly kỳ gì, mà tại siêu phàm chi cửa thành xếp hàng mọi người cũng đều là vẻ mặt không mãn nhìn Tống Kiệt. Có thể tới chỗ này xếp hàng người phi phú tức quý. Cho dù ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu phong cảnh, đến nơi này cũng đến ngoan ngoãn xếp hàng. Siêu phàm chi thành cửa mỗi ngày đều sẽ chết thực nhiều người. Những người đó đều là tự cho là đúng, sau đó không minh bạch liền bị đánh chết người. Tống Kiệt nhìn người nọ, cũng là lông mày nhướn lên. Trong lòng nghĩ, nha, chính mình người của thần điện có như vậy bá đạo sao? Đó là thần điện cái nào thủ hả? Tống Kiệt hỏi. Người nọ vừa nghe cũng là vui vẻ, hắn cầm thương chỉ vào Tống Kiệt, lớn tiếng nói, lão tử để ngươi lăn trở về đi xếp hàng, người mẹ nó không nghe được à? Lại nét mực, lão tử một súng bắn nổ ngươi. Dứt lời, người nọ kéo ra thương xuyên, làm ra một bộ ta muốn nổ súng tư thế, mà vốn dĩ ở xếp hàng người cũng đều là bịt kín lỗ tai. Kế tiếp phát sinh hình ảnh, khả năng sẽ thập phần không thích hợp trẻ em. Tống Kiệt một xem, ua, chính mình quy ẩn là không tồi, nhưng cũng không phải miêu cầu gì đều có thể khi dễ chính mình. Tống Kiệt tới hỏa khí, cũng là cùng hắn gậy lên, ngươi có bản lãnh nổ súng, không nổ súng ngươi chính là ta tôn tử. Phanh, Tống Kiệt vừa mới nói xong câu đó, cái kia nha không nói hai lời sẽ nổ súng. Tống Kiệt vươn mình song chỉ, một viên tử đạn bị hắn kẹp nơi tay bên trong. Nha, hắn là thật nổ súng à? Tống Kiệt cầm trong tay tử đạn ném xuống đất, nhìn người nọ, ánh mắt đã thay đổi. Tống Kiệt vẫn là cái kia cá tính cách, vẫn là cái tính khí kia. Chỉ cần ngươi muốn giết chết ta, không cần biết ngươi là ai, ngươi đều nhất định muốn chết. Lúc ấy, Tống Kiệt ánh mắt bất thiện nhìn cái kia người nổ súng. Mà người nọ nhìn đến Tống Kiệt lại có thể tay không tiếp tử đạn, cũng là ngẩn người. Hắn hỏi, dị năng giả, ta nói rồi, siêu phàm chi thành là nhà ta hậu viện, người mẹ nó không cho ta tiến, ta hôm nay liền giết chết ngươi. Dứt lời, chỉ thấy Tống Kiệt múa may khởi quả đấm của mình. Phịch một tiếng, cái kia người đầu trực tiếp bị Tống Kiệt một quyền đánh nát như. Theo sau, Tống Kiệt đạp qua thi thể của hắn, nghênh ngang đi vào siêu phàm chi thành. Trên đường, không ai lại dám ngăn trở Tống Kiệt, mà những cái đó người đang xếp hàng đều sợ ngây người. Đây tuyệt đối là siêu phàm chi thành kiến thành tới nay cái thứ nhất dám không xếp hàng hơn nữa còn giết chết môn vệ mạnh mẽ người tiến vào. Hắn có thể nói là sáng tạo truyền thuyết. Cái kia còn lại cái kia cái trông cửa, nhìn thi thể của đồng bạn mình, cũng là ngây ngẩn cả người. Chính mình là hẳn là tiếp theo làm lẽ ra những người này vào thành thủ tục, vẫn là chạy nhanh chạy trở về mật báo bắt người đâu. Suy nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy, nha, thần điện đều người chết, chính mình khẳng định không có thể đứng mặc kệ a. Lúc ấy, tên kia phi giống nhau chạy về thành bên trong, một bên chạy, còn một bên kêu to, người chết, người chết, có người mạnh mẽ xâm nhập siêu phàm chi thành, còn đánh chết thần điện đệ tử, đều chú ý a, thần điện các huynh đệ. Chộp vũ khí a, ngoặc kép chấm chấm, mà hết thảy này, Tống Kiệt là hồn nhiên không biết. Hắn nghênh ngang đi vào siêu phàm chi thành, tại trên đường cái đi vòng vo. Siêu phàm chi trong thành mặt rất lớn, hơn nữa cửa hàng cái gì tất cả đều trọn vẹn, quả thực so với cái kia một đường thành phố lớn còn phồn hoa hơn. Tại siêu phàm chi thành bên trong, trên đường phố cái gì cũng có bán, phi thường náo nhiệt. Tống Kiệt đi tới một nhà bán kem nhỏ cửa tiệm, tiểu điếm không lớn, chỉ có 50 bình tả hữu. cửa người đến người đi sinh ý thập phần tốt. Tống Kiệt qua đi nói, lão bản, ta muốn một cái kem. Được rồi, kia lão bản không nói hai lời, trực tiếp cấp Tống Kiệt làm được một cái kem, giao cho Tống Kiệt, nhìn dáng vẻ vị đạo cũng không tệ lắm. Tống Kiệt nếm thử một miếng, xác thật, vị đạo còn xem là khá, rốt cuộc tại như vậy khô nóng thời tiết bên trong ăn một cái kem cũng là thập phần hưởng thụ sự tình. Ăn hai cái, Tống Kiệt từ túi quần của mình bên trong lấy ra tiền bao. Hỏi, bao nhiêu tiền? 200, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tống Kiệt thiếu chút nữa không có cầm trong tay mình kem hô đến lão diện mạo. Tiến lên, 200 khối, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ngươi không thể xem lão tử lớn lên xoái liền hố lão tử à? Lão bản, chẳng lẽ ngươi cái này kem là đặc chế? Bên trong là không phải tăng thêm đặc biệt gì chân quý trái cây cái gì? Tống Kiệt vẻ mặt tò mò hỏi nói. Lão bản cũng là thiếu chút nữa cười ra tiếng. Hắn nghiêm trang nói ra. Không có. Đây là một người bình thường kem. Đây là một người bình thường kem. Tống Kiệt nghe vậy, trợn to hai mắt. Một cái kem ngươi cùng ta muốn 200 khối. Đại ca, ngươi suy nghĩ tiền tưởng điên rồi đi. Nói những lời này, người nọ cũng là cười. Hắn trên dưới nhìn Tống Kiệt giống nhau. Nói ra, tiểu tử, ngươi là người mới đi. Vừa tới cái này siêu phàm chi thành. Cái này siêu phàm chi thành tiền thuê nhà quý thật sự. Theo ta này tiểu điếm, một tháng tiền thuê nhà 300 vạn, còn phải giao 100 vạn ở tạm chứng phí dụng. Ngươi nói muốn ngươi 100 vạn. Tính quý sao? Tống Kiệt nghe vậy, như vậy tính toán, 200 đồng tiền một cái, cũng không phải thực quý. Bất quá cái này siêu phàm chi thành thành chủ cũng qua hố cha a. Tiền thuê nhà cư nhiên thu như vậy quý. Lão tử nếu có thể gặp được hắn, nhất định đánh chết kia tiểu tử. Không đúng, chính mình giống như chính là siêu phàm chi thành thành chủ a. Siêu phàm chi thành như vậy kiếm tiền, kia chính mình chẳng phải là đã thành là hoa hạ quốc thủ phủ. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt lấy ra di động, mở ra, tuần tra một chút hiện tại ai là hoa hạ quốc thủ phủ. Cái này không tra không quan trọng, một tra dọa nhảy dựng. Hiện tại hoa hạ quốc thủ phủ, bất ngờ chính là Tống Kiệt, mà Tống Kiệt tại bất chi bất giác chi gian. Đã có được 900 tỷ giá trị con người. Không vẻn vẹn chỉ là hoa hạ quốc. Tại thế giới xếp hạng bên trên, Tống Kiệt cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu chi chung. Nãy nãy cái chân, bất chi bất giác, chính mình cư nhiên có tiền như vậy. Tống Kiệt vẻ mặt mộng bức. Lúc này, bán kem người có điểm không kiên nhẫn. Hắn nói, uy, ngươi đưa tiền không cho. Không cho mau mau cút, mặt sau còn có người xếp hàng muốn mua kem đâu. Kem thành bản không tính cái gì. Mấu chốt là Tống Kiệt hướng nơi này một đổ, nhường người phía sau không có cách nào mua kem. Tống Kiệt nghe vậy, ném xuống 200 đồng tiền liền đi. Đừng xem nơi này kem 200 đồng tiền một cái, nhưng là như cũ có rất nhiều người mua. Tống Kiệt cảm thấy... Tiểu tử này một ngày có thể tránh cái 3-400 ngàn. Một tháng qua trừ bỏ tiền thuê nhà cùng ở tạm chứng phí dụng. Tiểu tử này còn có thể kiếm hơn mấy triệu. Bởi vì là có thể đi vào siêu phàm chi thành người. Không có người nghèo. 200 đồng tiền một cái kem đối với người thường tới nói thực quý. Nhưng là đối với có thể ở chỗ này chuyển động người mà nói. 200 đồng tiền cùng 2 khối tiền không có gì khác nhau. Đều là con số mà thôi. Rời đi tiểu phô lúc sau. Tống Kiệt nghênh ngang hướng trong thành tâm thành chủ phủ nơi đó đi tới. Mập mạp tiểu tử này quản lẽ ra còn xem là khá. Nhưng là đối với thủ hạ tố chất quản lẽ ra vẫn là có chờ tăng lên. Bất quá những cái đó đều là mập mạp sự tình. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.